Dụ dỗ đại luật sư, chương 938, không khí gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, email protected, 247, con cập nhật nhanh nhất, bố hiểu lầm con là bị người khác hãm hại. Lâm Minh Kiều không biết làm sao đem chuyện nói lại một lần. Bố Lâm trầm mặc hồi lâu không thể làm gì khác hơn nói. Đã như vậy, Tổng Dung Đức phải chịu trách nhiệm đối với con, nhà họ Tống đã liên lạc với bố, bố và mẹ của con hôm nay tới Kinh Đô một chuyến, cùng nhà họ Tống ăn chung bữa cơm. Lâm Minh Kiều không nghĩ tới nhà họ Tống hành động nhanh như vậy, cô ấy suy nghĩ một chút, vội vàng đem mình kế hoạch của mình nói cho bố Lâm. Bố Lâm vừa nghe nổi giận, cái gì Tống Dung Đức lại nói con quyến rũ nó, mắt chó đuôi mù, con gái bố đẹp như vậy nó còn không coi trọng, được con muốn làm gì bố theo con, nhà họ Tống mặc dù là nhà giàu có, nhưng nhà họ Lâm chúng ta cũng chưa từng nghĩ muốn leo lên bọn họ tuồng vui này, bố và mẹ của con cùng phối hợp với con. Cảm ơn bố, Lâm Minh Kiều cảm động ném một hôn gió đến. Bên trên Khương Tuyết Nhu nhìn cũng có chút hâm mộ cô, thật ra thì rất hâm mộ không khí gia đình của Lâm Minh Kiều, từ nhỏ có bố mẹ và anh cùng chiều. Không giống với cô, mặc dù bây giờ có Diệp Gia Thanh, nhưng vẫn là không có cách nào so với nhà họ Lâm. Trong biệt thự Hải Tân, Tổng Dung Đức vội và lái xe xông vào, kết quả thấy Nhạc Hạ Thu ngồi ở trên ghế salon khóc mặt đầy nước mắt. Anh còn tới làm gì, anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Nhạc Hạ Thu hướng anh ta nổi giận, khóc giống lên. Là ai nói qua muốn cả cuộc đời đối tốt với tôi, kết quả chỉ trong chớp mắt đã cùng người đàn bà khác phát sinh quan hệ, tôi đời này hận nhất chính là phản bội. Hạ Thu, thật xin lỗi, anh có thể giải thích. Tổng Dung Đức vốn là đang tức giận, nhưng thấy gương mặt đó cô ta lập tức liền luống cuống. Tối hôm qua Lâm Minh Kiều bị Nhạc Trạch Đàm hãm hại, Tống Như Nguyệt liền đem anh ném tới cho cô ta giải độc, lúc ấy anh uống say, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhạc Trạch Đàm, Nhạc Hạ Thu trong lòng hoảng sợ, không nghĩ tới Tống Dung Đức lại biết nhanh như vậy. Cái này không thể nào đâu. Chỉ anh chính mắt nhìn thấy, hơn nữa mới vừa rồi anh muốn đi tìm Nhạc Trạch Đàm, phát hiện anh ta lại chạy ra nước ngoài rồi, anh ta căn bản là trột giả. Tống Dung Đức tức gần chết. Hạ Thu, em tối hôm qua tại sao phải đem Nhạc Trạch Đàm mang tới, như thế nào đi nữa Lâm Minh Kiều cũng là tổng thanh tra của Âu Lam Phương, quá vô pháp vô thiên, thứ người như vậy, em sau này đừng nữa cùng anh ta lui tới, anh đời này cũng không muốn nhìn thấy anh ta. Anh trách em mới là người bị hại được không? Nhạc Hạ Thu lập tức ủy khuất lợi hại hơn, nước mắt cũng rơi càng dữ. Em cũng không muốn có loại anh này, nhưng mà em có biện pháp gì, đây là ông trời già sắp xếp, em nếu như biết nhất định sẽ ngăn cản anh ấy. Anh không có ý trách em, Tống Dung Đức cười khổ. Hạ Thu, anh chỉ là muốn để cho em biết, anh không phải cố ý phản bội em. Anh chưa nói nữa, Nhạc Hạ Thu mắt đỏ vòng đem anh ta đẩy ra phía ngoài. Bố anh chính miệng nói, Lâm Minh Kiều là vị hôn thê bọn họ chọn, mà em chỉ là một tiểu tam, em không muốn tham gia giữa các người nữa, cách trương.